Sắc hiệp Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết. Chương 221 đến 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 221. Tâm Duyệt, ngươi có ý gì? Muốn đau khổ hả? Mau làm tiểu tình nô đi. Ta vừa nói với ngươi thế nào? Có phải muốn ta ném ra ngoài mới vừa lòng không? Lăng Phong ở một bên dùng ánh mắt háo sắc đánh giá thân thể thành thục. Một bên tiếp tục xxx. A, không, không, không nên, trong lòng ta rất vui, vô cùng cao hứng. A, Hà Bích Tú bị Lăng Phong uy, lập tức tự biện giải cho bản thân, hơn nữa còn mạnh mẽ hoan lạc, hy vọng có thể vượt qua lần này. Như thế này mà là vui à, so với khóc còn khó coi hơn. Người tiểu tình nô này, hừ, xem ra ta vẫn nên ném ngươi ra ngoài để cho vạn người thưởng thức mới tốt. Chờ ngươi học được cách của tiểu tình nô hầu hạ khiến chủ nhân vừa lòng rồi thì hãy gặp lại. Lăng Phong nói xong liền đứng lên, làm ra vẻ chuẩn bị rời đi. Hà Bích Tú nghe vậy, sớm đã bị dọa cho mặt phấn trắng bệch. Lúc này nàng không còn một tia rụt rè cùng kiêu ngạo nữa. Liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu khẩn. Lăng Phong thấy mục đích đã đạt được, cười gian một tiếng nói, nếu không muốn bị ta đá văng ra ngoài, vậy cũng được, con tiểu tình nô ngươi chỉ cần ở trong phòng đi hai vòng, ta sẽ tha thứ cho khuyết điểm của ngươi. Hà Bích Tú thấy hành động này dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi mê hoặc, thế nhưng không dám trái lệnh, chỉ hy vọng chuyện này sớm kết thúc. Mặc dù mình chưa làm ra chuyện nhục nhã như vậy, thế nhưng chỉ cần mình nhịn một chút, cứ theo lời hắn mà làm, đi hai vòng quanh phòng để tránh cho vận mệnh rơi vào thảm cảnh. Nghĩ đến đây, nàng liền chịu đựng xấu hổ, đứng lên khỏi mặt đất, cũng không dám dùng tay che ạ thể, thân thể trần truồng trước mắt đối phương, bị ánh mắt đối phương thị gian, cưỡng gian bằng ánh mắt, nghe mà ghê. Lúc đang muốn đi, lại nghe Lăng Phong gầm lên một tiếng, chỉ nghe hắn nói, hừ, tiểu tình nô mà đi như vậy sao? Ngươi đã thấy qua tiểu tình nô đi ngoài đường thế nào chưa? A, Hà Bích Tú tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai sự tình không có đơn giản như mình tưởng tượng, mà đối phương muốn dùng thủ đoạn càng thêm khuất nhục chính mình, lại muốn mình giống như một con chó nghiêng người mà đi. Chính mình há có thể làm thế? Nghĩ đến loại chuyện này, bản thân nàng lại cảm thấy xấu hổ vạn phần, cũng không dám nghĩ tiếp dáng vẻ lúc đó của mình nữa. Thế nào, ngươi còn tiểu tình nô này còn do dự cái gì? Còn không mau lên, có phải muốn ta vứt ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng hay không? Đại khái là ngươi muốn vui vẻ đón ánh mắt hân thưởng của tất cả mọi người có đúng không? Hắc hắc. Lăng Phong tiếp tục gây áp lực khi thấy Hà Bích Tú không chịu cúi đầu. Ô, nghĩ bộ dạng của mình thê thảm như vậy, Hà Bích Tú quả muốn khóc to. Thế nhưng nghe ngữ khí uy hiếp của Lăng Phong, nàng gắng chịu đựng không rơi lệ. Thế nhưng trong nội tâm lại rất bi ai. Thế nhưng trong tưởng tượng, bất cứ người nào cũng cảm thấy tự ti, mà ti tiện trước mặt một người còn hơn ti tiện trước mặt nhiều người. Huống chi mình ở trước mắt mọi người vẫn là một kẻ đoan trang, cho dù chết cũng không muốn xấu mặt trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy bản thân không đủ lực lượng để chống lại sự uy hiếp của nam nhân này. Nếu như không nghe theo lời hắn, chỉ sợ sẽ còn có thủ đoạn tra tấn lợi hại hơn nữa. Mà nếu như mình biểu hiện tốt, cho dù ti tiện nhưng người khác cũng không thể nào biết. Chính mình sau này tại nội viện vẫn là trong sạch, vẫn là một nửa nữ chủ nhân của Phi Vân Trang. Lúc này, từng đoàn ý niệm trong đầu nàng không ngưng lưu chuyển. Hà Bích Tú thu lại vẻ mặt buồn sầu, sau đó vứt một cái mị nhãn về phía Lăng Phong. Sau đó nàng bắt chước dáng vẻ một con chó quỳ rạp xuống mặt đất. Đường cong tuyết trắng hình thành một vòng cung, bởi vì nằm song song với mặt đất cho nên một đôi song phong tự nhiên rủ xuống. Lại bởi vì động tác mà không ngừng lắc lư, khiến hồn phách người ta như muốn rời thể. Hoa, không tệ, trong lòng Lăng Phong âm thầm đắc ý, hết thảy đều dựa theo ý định của mình mà tiến hành. Nhìn bộ dáng ti tiện của Hà Bích Tú trước mắt, hắn nghĩ tới lúc trước nữ nhân này kiêu ngạo như vậy. Trong lòng lập tức sinh ra cảm giác thỏa mãn. Rất tốt, người rất có tiềm lực làm tiểu tình nô. Ta rất vui, bây giờ thì đi đi. Bất quá nhớ lấy, lúc đi đường, trên khuôn mặt phải mang theo vẻ nịnh nọt chủ nhân của nó. Mà cái mông phải hếch cao lên một chút. Lúc đi phải uốn éo mạnh lên, như vậy chủ nhân mới càng thêm vui vẻ. Ngươi rõ chưa? Lăng Phong lại nói ra một yêu cầu căn bản của tiểu tình nô với Hà Bích Tú. Đồng thời trong nội tâm hắn càng thêm thỏa mãn, trong lòng dù sao cũng không còn sức bạo phát, cũng có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng nghe được tà ngữ này của Lăng Phong, Hà Bích Tú vẫn cảm thấy khó thừa nhận. Ngẫm lại chính mình sắp bày ra bộ dáng kia, trong lòng lại khó xử, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa không chống đỡ được mà ngã xuống. Đây mới chính là thủ đoạn của đối phương, vượt qua khả năng tưởng tượng của mình. Nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn phải dựa theo lời hắn mà làm, bởi vì vận mệnh của mình không còn do mình nắm giữ nữa. Chính mình còn có thể trông cậy vào cái gì? Bản thân mình đã bị nhiễm bẩn từ lâu, thân này không phải của mình nữa, chẳng bằng ném hết phiền não đi, hưởng thụ niềm vui thú, thêm được ngày nào tốt ngày nấy. Còn quản hắn muốn làm cái khỉ gió gì? Lùi lại vạn bước mà nói, chính mình cùng Nam Cung Tuấn thông đồng làm ra chuyện vô sỉ. Lăng Phong bất luận là tại phương diện nào cũng mạnh hơn trăm lần so với Nam Cung Tuấn. Mình làm nữ nhân của hắn cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đã làm với Nam Cung Tuấn, vậy thêm một tên Nam Cung Vũ cũng không tăng thêm chút hổ thẹn nào. Một ý nghĩ xa đọa trong nháy mắt hình thành. Bây giờ Hà Bích Tú đang thân bất do kỷ mà bộc phát ý nghĩ điên cuồng. Trong lòng đã nghĩ thông, cũng không thèm hổ thẹn nữa, một bên cười dâm, vứt ra mị nhãn, một bên tách hai đùi ra, trong miệng còn phát ra tiếng kiều dâm mà bò lại. Lăng Phong cũng ngẩn người vì mỹ cảnh trước mắt, hắn không thể tưởng được Hà Bích Tú chuyển biến nhanh như vậy, thật sự biến thành một tiểu tình nô dâm đáng. Mặc dù là do mình cưỡng bức nàng làm vậy, thế nhưng sự tình có thể thuận lợi mau chóng phát triển tới tình cảnh này hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Bất quá dù sao điều này cũng tốt, chính mình bây giờ có thể tùy ý đùa bỡn thục nữ mỹ lệ này. Hà Bích Tú làm ra một tư thái cực kỳ dâm đáng bò tới, đến gần hạ thân của Lăng Phong, mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm vào hắn giống như đang đợi lệnh vậy. Lăng Phong hài lòng duỗi tay vuốt ve đầu Hà Bích Tú, nói, không tệ, không tệ, không thể tưởng được ngươi lại có tư chất làm tiểu tình nô như vậy. Ngược lại bớt được không ít thời gian, bình thường Hà Bích Tú nhất định không chịu được dâm ngữ như thế. Nhưng mà lúc này nàng nghe xong, trên mặt thoáng hồng, trong miệng lại phát ra tiếng rên dâm đáng, cũng không có một chút kháng cự nào, ngoan ngoãn quỳ bò quanh người hắn, dâng hiến toàn thân mình. Hà Bích Tú thật vất vả mới có thể làm được như vậy. Dù sao trong lòng vẫn rất thống khổ, thế nhưng so với lúc đầu còn đỡ hơn rất nhiều. Giọng nói trở nên mạnh bạo hơn. Chủ nhân, người thật sự quá lợi hại. Tiện thiếp không chịu được nữa rồi. Người thật sự là khắc tinh của nữ nhân. Nói xong, thân thể yêu kiều của nàng không khỏi ngã vào trong lòng Lăng Phong. Trong lòng lại tràn ngập cảm giác bị chinh phục. Lăng Phong nghe vậy liền cười to. Lúc này mới biết được ta lợi hại sao. Nữ nhân mà ta đã nếm qua đảm bảo sau này không thể rời được ta. Ha ha, đang nói, hắn lại đem dây dây của mình ấn mạnh vào. Úp, đôi mi thanh tú của Hà Bích Tú nhăn lại. Răng trắng cắn chặt môi đỏ. Bộ dáng dường như không thể chịu được. Lăng Phong cười dâm nói, thế nào, còn chưa được sao, ta ta không nhịn được nữa rồi. Ngươi mà không động ta sẽ động đó. Hà Bích Tú nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng đè lại hai vai của Lăng Phong. Trong miệng cầu khẩn, không muốn, van ngươi, để ta tới, ta sẽ hào hào hầu hạ chủ nhân. Vừa nói nàng liền thong thả động thân, dù vẫn còn có chút đau đớn, thế nhưng vẫn cố kiên trì, để tránh việc Lăng Phong dũng mãnh tiến vào. Lúc đó bản thân mình sẽ bị tổn thương thật lớn. Lăng Phong thấy mỹ nhân dần trở nên phóng đãng, hơn nữa còn biết cách nịnh hót, trong lòng càng thêm đắc ý, hai tay ôm lấy Hà Bích Tú, cũng thúc động mạnh hơn. Hà Bích Tú liên tục rên sướng, tứ chi quấn chặt eo Lăng Phong, mặt phấn ngửa lên, đôi mắt đẹp mơ màng như đang hưởng thụ niềm vui thú lớn nhất thế gian. Không biết kinh chiến qua bao lâu, mồ hôi ướt nhẹp chảy trên thân thể hai người, khiến cho tấm vải trải giường cũng ướt nhẹp. Chương 222. Hậu cung, mình đã thành công chinh phục Hà Bích Tú. Giờ hạ thể của nàng chỉ có phục tùng mình. Lăng Phong cảm thấy trong lòng phi thường thoải mái. Thời gian này tâm tình lại càng vui hơn vì Nam Cung Tuấn đã bị bắt. Lăng Phong thuyết phục được Tống Ngọc Chi cùng Từ Tử San làm chứng. Sau đó lại còn cấp cho Nam Cung Tuấn một vài tội danh khác, như hắn có ý đồ muốn cưỡng bức Hà Bích Tú, muốn gần Hà Bích Tú để hại mình và Nam Cung Hiên, đồng thời cướp lấy gia vị của Nam Cung Hiên. Sau khi Nam Cung Hiên biết được tin tức này liền mắng Nam Cung Tuấn là súc sinh, sau đó nhốt hắn vào đại lao của Nam Cung Thế Gia. Hà Bích Tú thực sự rất cảm kích Lăng Phong, vì hắn đã không nói chuyện nàng và Nam Cung Tuấn thông đồng cùng nhau mưu phản, ngược lại dốc sức kéo nàng ra khỏi vũng lầy đó, bịa thành Nam Cung Tuấn có mưu đồ cưỡng bức nàng. Lăng Phong đã bảo vệ nàng không phải xa vào vòng tù túng khổ sai. Nếu hắn mà nói ra nàng và Nam Cung Tuấn thông đồng với nhau thì đến chết nàng cũng khó xóa được tội danh, ít ra cũng bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc thậm chí bị Nam Cung Hiên ban cho cái chết. Chỉ như vậy thôi có thể coi Lăng Phong có ân tái sinh đối với Hà Bích Tú. Từ giờ, Hà Bích Tú liền một lòng một dạ đối với Lăng Phong. Nói gì cũng nghe, XXX cũng nghe. Từ khi bị Lăng Phong đem hạ thể của nàng khai phá, hắn rất ngạc nhiên phát hiện Hà Bích Tú tựa như cái động không đáy, luôn có cảm giác thèm khát dục vọng. Nếu không phải mình có lợi khí chắc, cũng khó có thể hàng hàng phục loại nữ nhân cực thịnh này. Chỉ sợ chính mình cũng khó chinh phục nàng. Nhưng giờ thì ngon rồi, con danh này đã bị mình chinh phục hoàn toàn. Bây giờ một mực nghe lời mình, một mực biến thành một nữ tỳ trong thành nhất. Nam Cung Tuấn có hai người vợ là Tống Ngọc Chi và Từ Tử San, tuy cùng phạm tội với hắn nhưng biết sai mà sửa, biểu hiện khá tốt, nên Lăng Phong dốc sức cầu khẩn thay các nàng. Bởi vậy các nàng không bị phạt nặng, nhưng Nam Cung Hiên lệnh cho hai nàng từ nay cấm rời hậu hoa viên của Nam Cung Thế Gia một bước. Nói khó nghe đó chính là giam lỏng, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mọi người trong nhà cũng cấm hé răng nói một câu về chuyện này. Kỳ thực phong ba lần này ngoại trừ một ít người biết được, còn lại bên ngoài căn bản không biết gì. Nam Cung Hiên ra lệnh, nếu ai hỏi gì về Nam Cung Tuấn thì cứ bảo hắn đang bị bệnh rất nặng không thể gặp được. Nam Cung Hiên làm thế cũng chỉ hoàn toàn vì sự lo lắng. Nam CCNG Tuấn bị nhốt tại mật thất tối tăm, mà Tống Ngọc Chi cùng Từ Tử San cũng bị cấm tự do. Nhưng các nàng so với hắn thì tốt hơn nhiều, chỉ bị giam lỏng lại hậu hoa viên của Nam Cung Thế Gia, cách Kim Phượng Các của Thính Vũ Hiên không xa. Vì sao không phải Tần Thục phân canh giữ? Kỳ thật cũng do đại nương Từ Diễm Quân lo âu, nàng sợ Tần Thục phân không thân thiện đối với Từ Tử San, đối xử không tốt với các nàng. Dù sao Từ Tử San cũng là thê tử của Nam Cung Tuấn, mà Nam Cung Tuấn muốn mưu hại Lăng Phong, Từ Diễm Quân lo lắng Tần Thục Vân ái tử vì lo lắng cho Lăng Phong. Giận lây sang các nàng thì thật không tốt. Dù nói thế nào thì Từ Tử San cũng là cháu gái của mình. Hơn nữa sự tình lần này do tay con mình tạo ra. Từ Tử San và Tống Ngọc Chi cũng chỉ liên lụy mà thôi. Bởi vậy mà nàng phân công Hà Bích Tú trông giữ Từ Tử San cùng Tống Ngọc Chi. Kỳ thực đối với Lăng Phong mà nói, điều này không quan trọng lắm, nhưng trong lòng Tần Thục Vân thì chuyện này trọng yếu vô cùng. Bởi nàng biết Hà Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi cũng là nữ nhân của Lăng Phong. Hai nữ nhân này ở nơi nào, Lăng Phong nhất định sẽ ở nơi đó nhiều hơn. Hiện tại thì tốt rồi, mình bắt được người, lại còn để Hà Bích Tú trông coi các nàng. Ba nàng ở Kim Phượng Các thì Lăng Phong ngày nào trả tới. Cứ thế thì mình liệu sẽ được hắn tới khuê phòng hỏi thăm sao? Lo lắng của Tần Thục Vân cũng không phải không có đạo lý. Bây giờ thời gian này Lăng Phong đi Kim Phượng Các thưa hẳn ra. Hôm nay trời nhá nhem tối, Lăng Phong cho Tây Môn Đình Đình cùng Xuân Cầm Tứ Nữ ăn no đã đời. No tinh dịch đây mà. Lấy cớ vào mật thất tu luyện, hắn liền chạy vào trang viên đi lang thang. Ai dè gặp đúng lúc Hà Bích Tú đang xử lý công việc. Nhìn thấy Lăng Phong, mị nhãn của nàng bỗng biến thành ngập nước. Lăng Phong này chỉ biết nữ nhân này sau khi bị mình XXX thì càng thêm xinh đẹp, động tình. Vốn nơi đây rất thanh cảnh giúp thảnh thơi đầu óc, nhưng đột nhiên một ý niệm khác đã bộc phát trong đầu hắn. Nữ nhân mắt đầy nước này, phía dưới hạ thể cũng bắt đầu ươn ướt rồi. Hắc hắc, không hổ là nữ nô tỳ của mình, ước gì mình có một con để thao. Hà Bích Tú ném cho hắn một cái mị nhãn, để hắn tới Kim Phượng Các. Không lâu sau nàng cũng đuổi đám hạ nhân đi rồi quay về Kim Phượng Các gặp hắn. Hà Bích Tú trở lại Kim Phượng Các, phát hiện nơi này đã biến thành một mảng dâm mị. Lăng Phong sớm không chờ được mà ôm lấy Tống Ngọc Chi. Từ Tử San mà hoang dâm vô độ, Tống Ngọc Chi to đẹp mọng nước, Từ Tử San dễ thương. Lăng Phong toàn bộ đem toàn bộ chiêu chọc vừa rồi của Hà Bích Tú phát tiết trên người hai nữ nhân này. Chơi triền miên, lên đỉnh Vu Sơn, tiếng rên rỉ thở gấp gáp liên tục vang lên. Khuôn mặt tinh khiết của Tống Ngọc Chi dưới sự mạnh mẽ của Lăng Phong đã trở nên hồng nhuận mê người. Nét mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, mềm mại, chỗ nên cao thì cao, chỗ vảnh thì vảnh, cơ thể sang bóng như ngọc. Bầu ngực trắng bong hồng hào, đôi song nhũ vươn cao ướt át, chiếc eo thon nhỏ, bắp đùi thon gọn mượt mà cân đối khép hờ lộ ra vùng tam giác thần bí thật mê người. Tống Ngọc Chi thật hoàn mỹ, không có chút tì vết, tràn ngập phong vận của một thục phụ như cây mận chín. Môi đỏ với vùng cổ trắng, ba vòng của nữ nhân này có thể sánh với bất kỳ mỹ nữ nào. Nam nhân nào nhìn vào là tim đập thình thịch và muốn thịt ngay. Đùa chứ cô chịu nổi nhiệt. Nằm cạnh là Từ Tử San, dáng nhỏ người thanh mảnh, hàng liễu dài cong cong, khiến nàng càng trở nên quyến rũ động lòng người. Trên khuôn mặt nàng là chiếc mũi thanh tú thẳng thắn, cặp môi thơm ướt át hồng nhuận, đường nét thật ngọt ngào, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần thục của Từ Tử San, Lăng Phong không nhịn được mà hôn lên mạnh mẽ, nút lưỡi liên tục. Từ Tử San ngượng ngùng nhắm mắt hưởng thụ, tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt này. Chuyện Kiều Kiều Sư Nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Luông Sao Bắc, com. Nhị nữ tuy đã bị Lăng Phong XXX qua không ít lần, nhưng sức chiến đấu thì yếu vờ lờ. Chỉ một lúc là vật xuống kêu không chịu nổi nước nôi lênh láng. Lăng Phong thật mạnh mẽ, gió thổi đến đâu cỏ rạp đến đó. Nhị nữ thống khổ đã qua đi, một loại kích thích sướng vờ lờ đã đến. Hai nàng chậm rãi cảm nhận, dần dần cái loại cảm giác khuếch tán dần đến thần thể cùng tứ chi. Tống Ngọc Chi mặt trắng như trứng bóc, nhưng giờ đã dần hiện ra quầng đỏ hồng như hấp dần người khác tới cắn lấy. Làm cơ thể Lăng Phong càng phát điên, ngay cả tiếng rên rỉ của nàng dần dần cũng trở thành tiếng hưởng thụ. Không như lúc đầu khi mới đốt vào, trong đầu nào là một mảng trống rỗng, không sợ hãi, không hận, không nhục nhã, cái cảm giác kích thích đã chiến thắng lý trí. Cứ thế cái cảm giác này như bám trên thân thể Tống Ngọc Chi khiến nàng chìm vào biển dâm vô hạn. Lăng Phong giống lên nhằm phía Từ Tử San đâm tới, một cố khoái cảm lan tới tận tứ chi của nàng, mặt nàng như dạng mây đỏ, mị hoặc vô cùng, xuân ý giạt rào, mắt đẹp lim dim, môi đỏ ướt át thở dốc không thôi, u cốc phóng đáng đâm không tới đáy. Từng đợt lan hương nhẹ nhàng thở ra phun nhẹ lên mặt Lăng Phong làm hắn càng thêm cuồng dâm. Ý loạn tình mê, nhìn nàng thiên kiều bá mị như vậy, Lăng Phong cứ dốc sức mà đâm tới. Hà Bích Tú tiến tới đúng lúc ba người lên tới đỉnh. Đang nhấp nhô không ngừng, hơi thở phì phò, rên rỉ không ngới, Tống Ngọc Chi và Từ Tử San cùng bị Lăng Phong đưa lên đỉnh núi. Tiết thân liên tục, nàng lúc trước còn uy phong lẫm liệt, chỉ huy người khác, giờ này vừa vào phòng, lập tức quỳ gối xuống đất, cung kính nói với Lăng Phong trên giường. Bích Tú cung nghênh chủ nhân, chuyện Kiều Kiều sư nương, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Luông Sao Bắc, com, Lăng Phong vừa lòng, nói, tới đúng lúc lắm, Tử San các nàng đầu hàng rồi. Nói xem hôm nay nhớ ta không nào. Hà Bích Tú hiền thục khẽ lên tiếng. Sau đó cứ quỳ như thế tiến tới trước mặt Lăng Phong, rồi xoay người. Tiếp đó nàng tốc chiếc váy dài vứt qua một bên, cởi quần dài cùng nội khô sớm đã ướt át, làm cho vùng mông thơm tho bại lộ. Lúc này trên mặt nàng đã xuất hiện một dạng mây đỏ. Nàng nâng mông mân mê khiêu khích, vùng u cốc ướt át mở rộng đập thẳng vào mắt Lăng Phong vờ lờ. Ác ác, Lăng Phong lẳng lặng nhìn mỹ nữ trước mắt, rồi mới phát ra tiếng cười và gật đầu khen ngợi nói. Hảo a, tiểu nô tỳ hôm nay muốn chủ nhân. Chủ nhân ta thật cao hứng. Nghe Lăng Phong khen ngợi, Hà Bích Tú đỏ ửng mặt quay lại, thần tình kiều mị nói. Bích Tú ngày đêm mơ mộng tới chủ nhân, chính vì thế mà đã ướt át như vậy nè. Chứng kiến Hà Bích Tú uy phong phong tám phía, vùng tay múa chân trước mặt mọi người, nhưng lúc này lại giống như một tiểu tì với cặp mông trắng bóc. Thân phận nữ nhân nhục nhã bị bỡn cợt, với bản thân thì đã khuất phục hoàn toàn. Lăng Phong không khỏi vui mừng khôn xiết. Đương nhiên những điều này là kết quả do Lăng Phong vất vả XXX mới có được. Qua đoạn thời gian XXX dài như điên, Hà Bích Tú cuối cùng đã dứt bỏ lòng tự tôn để theo hắn. Hắn thao càng nhiều nàng càng sướng, nhưng nhu cầu nàng càng muốn được thỏa mãn. Giờ nàng sắm vai tiện tì chỉ để hắn thao. Lăng Phong nghe vậy mừng rỡ không ngớt khen. Hảo hảo, nói rất hay. Ha ha, Hà Bích Tú thấy Lăng Phong khen, tâm mừng không thôi nói. Đều là chủ nhân ban ơn mưa móc, sau này tiện nô chỉ nghe lời người người dạy như nào thì nô tỳ như vậy. Thích làm gì thì làm, đi cây em dâm quá. Lăng Phong thấy vẻ mặt kiều mị lấy lòng của Hà Bích Tú, trong lòng yên tâm, nhẹ nhàng vuốt bờ mông nảy nở của nàng nói. Ha ha, nói rất đúng, nơi này còn đau không? Mấy ngày nay chủ nhân xuống tay hơn nặng chút. Chỉ cần nãi nghe lời, chủ nhân nhất định sẽ yêu thương nãi. Biết không, chuyện Kiều Kiều sư nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Luông Sao Bắc, com, cặp mông sưng đỏ xoa vẫn còn chút đau. Nhưng nàng cố nén lại không biến sắc. Lúc này Hà Bích Tú cười cười quyến rũ gật đầu đồng ý. Lăng Phong nghe vậy không khỏi chàng cười đắc ý. Cả người không ngừng gắt gao đè mỹ nữ này. Hạ thể tiếng nhập thân thể và không ngừng bành trướng, như sợ mỹ nữ ăn không tiêu mà chạy mất vây. Chương 223, tranh phong, duỗi tay sờ nhũ hoa hồng nhuận, nhào nặn trái đào thơm tho thành nhiều hình dạng khác nhau. Lăng Phong tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, mắt không cần mở mà đã hướng tới người bên cạnh mà sờ soạng. A, sao chả thấy gì thế này? Mỹ nhân chạy đâu rồi ta? Lăng Phong chưa từ bỏ ý định, miệng liền hát, lưỡng diện hữu tài dương liễu thủ, đường trung tẩu mã hữu hành chu, lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung, đường trung kham tháp thái qua bằng, rồi lại chuyển người lại, bàn tay vươn ra sờ soạng. Không đúng, đâu rồi, chả thấy mẹ gì thế này, người đâu rồi? Hà Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi ba người đi đâu cả rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Phong nhớ rõ, đêm qua chơi nhau lên bờ xuống ruộng cơ mà. Sao giờ chả thấy ai vậy? Một bụng đầy nghi hoặc. Lăng Phong mở hai mắt, trên giường ngoài mình ra thì chả thấy ai. Tại thời điểm đang buồn bực, thì nghe thấy tiếng quát mắng ở ngoài truyền lại thêm tiếng khóc nghẹt ngào. Ba người các ngươi dám mê hoặc thiếu chủ, xem ta thu thập các ngươi. Nghe thành âm trách mắng thì đúng là Tần Thục Phân. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bành bạch, tiếng roi vọt vang lên, làm các nàng Hà Bích Tú cùng nhau khóc ô ô. Nguyên lai tại vì Tần Thục Phân thơ ý Hà Bích Tú các nàng nhận được sự sủng ái của Lăng Phong trước thì cảm thấy không cam lòng. Ngoài việc Lăng Tử Phong là đứa con của nàng, quan trọng hơn hết hắn là do nàng chính tay mang vào Nam Cung thế gia. Nhưng bây giờ lại không như vậy. Hà Bích Tú các nàng đã cướp đi lang quân của mình. Thế thì sao nàng không giận cho được? Sáng nay mượn cớ thúc giục Lăng Phong luyện võ liền tới Thính Vũ Hiên tìm người. Không ngờ Tây Môn Đình Đình nói Lăng Phong luyện võ từ hôm qua chưa về. Tần Thục Phân nghe vậy không tin. Chạy tới mật thất thì không thấy bóng dáng hắn, liền chạy tới Kim Phượng Các. Kết quả nhìn thấy Lăng Phong ôm Hà Bích Tú các nàng lõa lổ hoang dâm vô độ trên giường. Mùi trai gái giao hoan nồng nặc, rõ ràng đêm qua chiến đấu kịch liệt. Tần Thục Phân trong lòng phẫn hận cực độ, liền kéo ba nàng Hà Bích Tú dậy. Không cần hỏi nguyên do, cứ thế cầm roi hướng thân thể mềm mại của các nàng đánh tới. Làm tam nữ khóc oa oa đau thương nhưng không dám phản kháng. Các ngươi câu dẫn thiếu chủ, ta đánh chết ngươi, Tần Thục Phân hung hăng nói. Đủ rồi. Sau đó Lăng Phong từ trong phòng đi ra, đoạt lấy roi ngựa trong tay Tần Thục Phân, quát: sáng sớm nổi điên làm cái gì thế? Nói xong nhìn thấy Hà Bích Tú các nàng quỳ trên mặt đất, trên người có những vết roi làm huyết tụ lại trên làn da trắng như tuyết, làm cho người ta thấy cảm giác đau lòng. Ta phát điên. Tần Thục Phân ngâm nga một câu, nói: các nàng đều là phản nghịch Nam Cung thế gia. Nếu ta đem chuyện các nàng cấu kết Nam Cung Tuấn mưu hại vạch trần ra ngoài, các nàng còn thống khổ hơn nổi khổ da thịt. Chính là chết 1000 lần 1000000 lần đều được đó. Hà Bích Tú cùng Từ Tử San, Tống Ngọc Chi cũng không dám nói, ngược lại nhìn thấy Lăng Phong, vẻ mặt ánh mắt cầu tình. Lăng Phong ra mặt tỏ thái độ, nam nhân đối với chính mình nên tàn nhẫn một chút. Lăng Phong chịu đựng lửa giận lôi kéo Tần Thục Phân một phen nói: Thục Phân, người không nên tức giận, người một nhà nên hòa hợp, không nên làm khó nhau a. Kỳ thật hắn muốn cho Thục Phân cơ hội rút lui. Hắn không muốn cứ mở miệng là mắng người. Dù sao mình cũng không phải người tuyệt tình như vậy. Ta cô tức giận sao? Người cùng ba nàng hoan lạc, rất sung sướng. Lăng Phong, người đừng quên ta mang ngươi vào cái nhà này. Ta mới là chính thất phu nhân của ngươi. Ngươi muốn chơi các nàng. Ta cô thèm nói. Nhưng có thể vì các nàng mà bỏ bê ta thì ta cô chịu a. Tần Thục Phân hai tay chống nạnh, nước miếng bay loạn mắng lên. Lăng Phong tức giận sắc mặt có chút phát tím. Bà nương này điên thật rồi, nói cái gì đều nói đi ra, xem ra không chừng trị nàng thì không được. Hắn tức giận xông lên trước. Ba, hắn vung tay tát Tần Thục Phân một bạt tai, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là chính thất sao? Ngươi cũng không nhìn xem ai mới chính là chủ nhân của cái nhà này. Ngươi cũng chưa tới Đào Hoa Đảo, tính lừa lão tử á, ngươi là mỡ đưa đến miệng mèo. Cùng lắm ngươi chỉ là tình nhân thôi, nếu như ngươi muốn làm chính thất, được hảo hảo nán lại cho ta. Còn nếu không chạy về với Nam Cung Hiên đi, ta cô cần ngươi, ra đường kiếm mấy con kỹ nữ còn mạnh mẽ hơn ngươi mấy chục lần. Trên mặt bị Lăng Phong tát cho một phát nóng bỏng, Tần Thục Phân lúc này giật mình sững sờ, rồi đột nhiên như phát điên nhào tới, mắng, Lăng Phong ngươi đồ vương bát đản, ngươi ỷ mình là Nam Cung thiếu chủ mà giỏi lắm sao? Ngươi đừng quên ngươi là giả đó, lúc trước ngươi tới, không phải ta nói cho ngươi thì ngươi có ngày hôm nay sao? Hiện ngươi có bản lĩnh, gì, ta cho ngươi biết, ngươi làm ta điên lên rồi đấy, ta sẽ cho ngươi giống kết cục của Nam Cung Tuấn. Ba, lại ăn thêm phát tát nữa. Lăng Phong đẩy tay Tần Thục Phân ra mắng. Con mẹ nó ngươi nói cái gì vậy? Lão tử vốn định cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không quý trọng vậy hôm nay lão tử thu thập ngươi cho ngươi biết lão tử lợi hại. Ngươi nghĩ rằng không giả mạo Nam Cung Vũ thì ta chết sao? Nếu không phải ngươi xem ta có thực lực, ngươi lại buông tha hai phu nhân sao? Về điểm này ta là người rõ ràng nhất chuyện. Kiều Kiều Sư Nương, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Luông Sao Bắc, com. Tần Thục Phân bưng khuôn mặt bị đánh sững người. Hà Bích Tú các nàng quỳ trên đất cũng chẳng dám hé một câu vì cảnh tượng trước mắt quá sợ hãi. Các nàng chưa gặp qua Lăng Phong tức giận như bây giờ. Ngươi, ta xem ngươi thiếu nợ ta. Lăng Phong cô nói nhiều nữa. Đem Tần Thục Phân ôm tới. Quẳng thẳng lên giường, tức giận nhìn nàng. Lăng Phong, ngươi làm gì vậy? Lão nương nói cho ngươi biết. Không được chơi ta à, ta sẽ cho ngươi chết thật khó coi à, ta muốn tố giác ngươi. Tần Thục Phân lấy tay che trước ngực, có chút khiếp đảm nhìn Lăng Phong, lui người về phía sau, ngoài miệng vẫn làm nhảm vô nghĩa cho rằng mình lợi hại. Ta kháo, chết đến nơi rồi mà còn cãi à, ngươi có năng lực gì để giết ta chứ? Ta thực sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng chết của mình đó à. Lăng Phong nói xong nhào đến trước mặt nàng, gắt gao khóa tay nàng lại. Tần Thục Phân thấy tia phẫn nộ trong mắt Lăng Phong, một loại tia quang mang điên loạn. Bản thân Lăng Phong đem toàn bộ cừu hận bị Tần Thục Phân khêu dậy phát tiết như dã thú. Bá một tiếng, Lăng Phong đem quần áo của Tần Thục Phân lột sạch, lộ ra bầu vú cao ngất trắng như tuyết. Tần Thục Phân chấn động, giọng the thé quát, Lăng Phong, ngươi muốn làm gì, chơi ngươi? Lăng Phong hung tợn trả lời. Tần Thục Phân giật mình, vẻ mặt sợ hãi, nàng không tưởng được Lưu Phong dám nói ra những câu này với mình. Nàng bị Lăng Phong đằng đằng sát khí dọa cho khiếp vía. Bất quá nàng chợt tỉnh táo lại ngay, trên mặt xuất hiện một tia dâm loạn phóng đãng không gò bó. Sau đó nàng liền mãnh liệt phản kháng giãy giụa, trong miệng hung tợn mắng, hừ, ngươi đừng hòng, ngươi cho ta là loại đàn bà dễ dãi ư? Ba, Lăng Phong lại cho nàng một bạt tai, đem búi tóc nàng xóa ra, mái tóc dài liền bung ra, ta xem ngươi mới là cần ăn đòn, ngươi đánh ta, trước đến giờ ngươi chưa bao giờ dám đánh ta. Hôm nay ngươi vì này ba tiện nữ nhân đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Tần Thục Phân nói xong, ngọc thủ đánh trúng thân thể Lăng Phong, nắm tay, phần khuỷu, đầu gối, tứ chi đều thành nàng tiến công vũ khí phẫn nộ nhằm Lăng Phong lao tới. Ngươi còn nói, thiên hạ nữ nhân đê tiện đúng là ngươi. Thấy Tần Thục Phân mắng Hà Bích Tú cùng Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Lăng Phong trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Mẹ ngươi chứ, lời còn chưa dứt, Lăng Phong một phen kéo lấy tóc của nàng, đột ngột một cái tát lên mặt nàng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trên khuôn mặt bóng loáng của nàng xuất năm đạo dấu tay. Tần Thục Phân ngẩn ra, lập tức duỗi chân đá tới, đôi tay tê dần đánh trúng Lăng Phong. Nàng cũng là bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Trong miệng cuồng khiếu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám đánh ta, ta giết ngươi. Kế tiếp lại càng điên cuồng liên tiếp mắng chửi. Nhìn thấy đôi môi đỏ tươi của Tần Thục Phân khẽ đóng kẽ mở gian phun ra lời ác độc, Lăng Phong giận quá. Giết ta, tốt, nhìn xem ai có bổn sự hơn. Ba, Lăng Phong cho nàng liền một lúc mấy cái tát. Bình thường Lăng Phong không bao giờ đánh nữ nhân, nhưng giờ phút này hắn tức thật. Hắn không chấp nhận ai khác mắng mình trước mặt nữ nhân của mình. Ai cũng cô được, Tần Thục Phân bị mấy cái tát đến đầu óc choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp tràn thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt chảy ra trong suốt. Nhìn Lăng Phong như muốn nuốt hắn vậy, một cỗ ý sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Nàng không khỏi há mồm kêu cứu. Người đâu? Cứu! Nàng không khỏi há mồm kêu cứu. Người đâu? Cứu! Lăng Phong tay trái đã muốn bóp chặt gương mặt của nàng, làm mấy lời biến thành tiếng vô nghĩa. Tần Thục Phân tay chân bắt đầu đấm đá loạn xạ, nhưng Lăng Phong dùng tay mình dễ ngăn cản nàng. Tần Thục Phân đau quá, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy ra tí tách. Lăng Phong cũng không để ý gì tới nước mắt của Tần Thục Phân, bởi vì ánh mắt của hắn đều bị bầu vú kịch liệt phập phồng của nàng hấp dẫn. Nữ nhân này đúng là một nữ nhân thành thục a, dáng người cong cong, giờ lại gập khúc, nhìn trông càng mê người hơn. Cơ thể trắng như tuyết, gây cho người thập phần cảm giác mãnh liệt. Tần Thục Phân đấm đá loạn xạ, làm hai trái song phong như đang rung rung quyến rũ, nhìn trông thật độc đáo. Hắc hắc, con tiện nhân này, người hiện giờ nhất định rất ngứa ở hạ thể đúng không? Hảo, hôm nay ta sẽ hảo hảo bình tĩnh. Đâu khắc có đó, di ti. Lăng Phong cười cười tìm một sợi dây thừng, nhìn Tần Thục Phân nói. Tần Thục Phân lúc này mới được lỏng người. Giờ này nhìn thấy Lăng Phong trong tay cầm dây thừng thì sợ hãi nói. Lăng Phong, người đừng sằng bậy, ta kêu người. Lăng Phong đột ngột nhào tới, đem Tần Thục Phân trói nghiến lại. Kêu người, lão tử đem lông ở hạ thể ngươi nhổ sạch nhét vào trên miệng. Có ai không? Cứu mạng! Tần Thục Phân giãy giụa kêu lên, hoàn toàn đã không có như vừa rồi đấm đã loạn xạ. Ba, lại là một cái vang dội cái tát. Lăng Phong thật đúng là đem quần áo nàng xé ra rồi nhét vào trong miệng à. Làm cho Tần Thục Phân sợ hãi không thôi. À, hoảng sợ nhìn Lăng Phong. Hà Bích Tú từ phòng đi ra, đối với Lăng Phong khuyên giải nói. Chủ nhân, nhị tỷ không phải cố ý đánh ta. Hay người thả nàng đi, đừng làm ra cơ sự như vậy. Hà Bích Tú tâm trạng lo lắng vô cùng. Vạn nhất vì đắc tội với Tần Thục Phân, ngày sau đúng là chết không toàn thây mất. Bất kể thế nào mà nói, mình cũng mang tội, nhược điểm này lại do Tần Thục Phân nắm thế mới chết. Lăng Phong tựa hồ như điếc, chỉ lo trói Tần Thục Phân. Chỉ sau một hồi, hắn đã đem nàng trói gô lại, đem xong nhũ của nàng lòi ra ngoài nhìn phi thường dâm đáng. Ô ô, Tần Thục Phân miệng bị nhét vài, hoảng sợ nhìn Lăng Phong. Trong ánh mắt lộ vẻ kích động không biết phải làm thế nào. Lăng Phong nhìn thấy Tần Thục Phân nhúc nhích không nổi nữa mới duỗi tay vuốt ve vùng hạ thể của nàng và hạ thấp giọng nói. Nói gì vậy? Có phải càng lúc càng ngứa đúng không? Được rồi, ca ca sẽ cho ngươi thoải mái nhé. Nữ nhân bình thường mà phát điên thì phải nói rất ngứa. Nói, ngươi có phải thấy ta chơi mấy người kia nhiều rồi ghen không? Cho nên phát điên đúng cô. Tần Thục Phân trước kia chúng ta cũng có đoạn thời gian vui vẻ nhưng quá ngắn. Hôm nay ta bảo ngươi nghe lời nhưng ngươi lại cưỡng lại. Ngươi hiện tại phải làm nữ nô cho ta biết cô. Ta không muốn gọi người là nữ nô. Hơn nữa ta sẽ tháo băng trên miệng ngươi. nhưng ngươi không được kêu to, bằng không ta sẽ dùng cái gì thật kinh khủng để nhét vào miệng ngươi. Rõ chưa? Tần Thục Phân dưng dưng gật đầu. Lăng Phong lúc này mới rút rẻ trong miệng nàng ra. Lăng Lang, ngươi đừng làm bậy a. Ta sở dĩ như vậy là không muốn ngươi chỉ thích các nàng mà không ý đến ta. Ta không cam lòng. Tần Thục Phân rõ ràng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ăn nói khép nép cầu khẩn Lăng Phong. Là sao? Ta xem ngươi hôm nay thần kinh phát tác, không cho ta mặt mũi. Sau này nghĩ lại tưởng ta sợ ngươi. Lăng Phong dùng song trường nắm chắc lấy sợi dây làm cho song nhũ lòi ra co giãn kinh người. Cặp vú mềm mại tí nữa tuột khỏi tay hắn. Lăng Phong liền tăng lực đảo để nắm chắc hai trái đào. Đưa đi đẩy lại, làm hai trái đào bị kéo dài ra. Má ơi, kinh dị vờ lờ. Ân, Tần Thục Phân thậm chí không có nửa điểm khống chế mà lại có vẻ dâm đãng chờ đợi rên gì. Cảm nhận được tiếng thở dốc của nàng, Lăng Phong cười nói, đều là nữ nhân cả thôi. Đúng là như vậy, Tần Thục Phân sắc mặt ngày càng bị lay động, ngoài miệng phát tiếng rên gì thở dốc vạch trần bộ mặt dâm đãng. Lăng Phong không thể tự chủ nổi nữa, hắn dùng sức vuốt ve trước ngực nàng, mười đầu nói tay nhào nặn, xoa nắn liên tục, biến nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau đó cúi xuống hôn hút, lấy lưỡi liếm liếm hai hạt đậu hồng. Quả thật là mỹ vị, thơm tho vô cùng, Tần Thục Phân thở dốc thành tiếng lớn. Lăng Phong chú nhìn bầu ngực mềm mại của nàng đang căng cứng lên vì sướng. U cốc nàng ướt át diễm lệ chảy đầy dịch nhờn. Thân thể đỏ hồng thành thục diễm lệ vô cùng. Đột nhiên, Tần Thục Phân thân thể run lên, hai gò má đỏ bừng. Mặt cười lộ ra bỉa tình kỳ quái, ngượng ngùng làm hai chân trắng cuộn tròn vào nhau. Lăng Phong trong lòng kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía u cốc của nàng, nhất thời cũng giật mình, chỉ thấy một cỗ dịch thể trong suốt như suối ngọt ngào chảy ra. Mật dịch ngọt ngào vô cùng, không ngờ được nàng khoái cảm tới mức tiết thân. Ha, nhìn lão tử hôm nay như thế nào thỏa mãn ngươi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, làm cho Tần Thục Phân đẩy theo như ngã xuống giường. Chuyện Kiều Kiều Sư Nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, luông sao bác, com, a, cùng, hì hì, một tiếng, hòa lẫn, Tần Thục Phân khóe miệng lập tức mở to, hai mắt trắng dã, ha ha ha, Tần Thục Phân, người thật là dâm đãng. Lão tử hôm nay chơi ngươi cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ngươi đánh nữ nhân của ta. Ngươi hung hăng càn quấy. Ngươi không biết trời cao đất rộng. Lăng Phong hưng phấn, dùng sức kéo ra rút vào ở hạ thể của nàng. Điên cuồng không thôi. Hà Bích Tú các nàng thấy mà sợ hãi. Lăng Phong không nghỉ dù chỉ một giây. Người hắn đầm đìa mồ hôi. Người Tần Thục Phân thì đầy nước sướng thơm mát. Thật là sướng quá đi thôi. Tần Thục Phân rên rỉ kinh người. Khi thì thở dốc, khi thì ngân nga. Cái miệng xinh xắn không ngừng kêu. A, á, tiện nữ nhân. Gọi ta chủ nhân. Chuyện Kiều Kiều Sư Nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, luông sao bác, com. Lăng Phong hưng phấn lau mồ hôi. Đối Tần Thục Phân kêu lên. Tần Thục Phân sướng quá đầu óc trống rỗng. Kỳ thật nàng căn bản không muốn ly khai Lăng Phong. Chính vì Hà Bích Tú các nàng cướp hắn, nên nàng mới tức giận. Nhưng biết Lăng Phong không thể thiếu nữ nhân nên liền mơ hồ kêu lên dâm đãng. Chủ nhân, tha cho ta đi mà. À à à, hắc hắc. Nói, chủ nhân, nô tỳ sau này nhất định nghe lời người. Lăng Phong vui vẻ lên. Càng thêm dùng sức nói, Tần Thục Phân nhíu mày, cong người lên chỉnh thân thể đau đớn nói, chủ nhân, nô tỳ sau này nhất định ai ya nghe lời, van cầu ngài tha nô tỳ đi. Lăng Phong ha ha cười, nhanh hơn động tác, thỏa mãn nói, quả nhiên là hảo nữ nô, ngươi đã nghe lời, ta đây cũng nên cho ngươi vui tới cực điểm mới phải.

các nàng chính là nữ nhân của Lăng Phong ở Nam Cung Thế Gia. Bởi vậy phải hòa thuận, Nam Cung Thế Gia từ nay sẽ không còn nữ nhân gây sóng gió nữa. Vì chuyện sang này Lăng Phong đã phải mạnh mẽ giáo huấn Tần Thục Phân. Từ nay Nam Cung Thế Gia sẽ hòa thuận, sự hòa thuận này cũng do Hà Bích Tú và Tần Thục Phân duy trì. Bắt mọi người phải tuân thủ, đây chính là cảnh giới cuộc sống hạnh phúc mà Lăng Phong luôn muốn theo đuổi đây. Chương 225, Hương Tả Cư, rời khỏi Kim Phượng Các, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này khoảng giữa trưa, nhớ tới hai ngày không thấy lão bà Tây Môn Đình Đình. Không khỏi cảm thấy trong lòng mấy điểm áy náy, nhưng trong lòng cân nhắc có nên đi gặp nàng không? Bởi vì thời điểm hiện tại không thích hợp, lúc này là buổi trưa, không thể nói mình vừa ở mật thất tu luyện ra được. Cũng không thể nói vừa chơi các nàng Hà Bích Tú xong. Trong đầu nghĩ một hồi, rồi cũng không nghĩ ra cái cớ nào, đành đi mật thất bế quan vây, đợi buổi tối thì xuất quan hắc. Hạ quyết tâm Lăng Phong hướng mật thất đi tới, một gã sai vặt chạy từ bên ngoài tới, nói, bẩm, thiếu gia. Lăng Phong thấy trên trán hắn có vết mồ hôi chứng tỏ hắn đã tìm mình lâu lắm rồi. Thiếu gia, tiểu nhân tìm ngài vất vả quá, có trấn thiếu gia tìm người 3 ngày nay rồi, phái người tới đưa thiếp ước hội, hình như mời người đến Hương Tả Cư, là Nam Cung trấn. Trước mắt Lăng Phong chính là gương mặt to bản không còn xa lạ vì đã từng gặp qua. Tên gia hỏa này lại còn dám rủ mình đi uống rượu nữa sao? Chỉ một lần xảy ra chuyện ở đó đã đủ để cho Nam Cung Thế Gia diệt môn rồi. Mọi chuyện đã thật khó khăn mới yên bình trở lại. Nào ngờ hắn lại tiếp tục rủ mình đến đấy. Chẳng phải muốn chết sao? Nếu như Nam Cung Hiên biết được, thì dù có muốn không phê hắn đi cũng không được a. Lăng Phong đang muốn bảo cô đi, thì tên nô tài liền nói, trấn thiếu gia nói muốn thỉnh thiếu gia đi chính là đệ nhất thiên hạ danh kỹ Kỷ Nhược Yên. Nàng nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của thiếu gia, còn muốn lấy thân báo kia. Hồi hộp, tâm Lăng Phong như bị điện giật, quả này thì muốn cự tuyệt cũng không được rồi. Kỷ Nhược Yên là ai chứ? Thiên hạ đệ lục mỹ nữ, xinh đẹp vô cùng, không ít hoàng tôn quý tộc công tử, danh môn chính phái, anh hùng giang hồ đối với nàng đều si mê điên cuồng không thôi. Thậm chí còn có người không tiếc tặng nàng cả ngôi thành Hàng Châu chỉ để có được nàng. Vậy mà mỹ nữ này muốn lấy thân báo đáp, Lưu Phong lại hoa tâm như vậy, cự tuyệt sao đây? Nhưng hắn sợ đây là một cái bẫy đặt ra để hắn tự chui vào. Hơn nữa hắn cứu Kỷ Nhược Yên một lần, hắn cảm thấy nàng không phải cái loại nữ nhân dùng tình cảm để lừa gạt. Nàng là một nữ tử phong trần, một lời nói ra nặng tựa nghìn cân. Thiếu gia, người đi hay không à? Để tiểu nhân bảo trấn thiếu gia thay người từ chối. Này gã sai vặt thấp giọng nói, khỏi cần. Lăng Phong liền nói, người đi nói cho Nam Cung trấn, nói ta lập tức đi, chuẩn bị cho ta một con ngựa thật tốt. Dạ, gã sai vặt mừng rỡ như điên không nói nên lời. Hiển nhiên là đã thành công trong việc mời Lăng Phong đi Hương Tả Cư. Hắn biết mình sẽ được thưởng không ít, bằng không hắn cũng cô mạo hiểm đến nỗi dám gọi Lăng Phong đi ra ngoài. Nếu việc này để Nam Cung Hiên biết thì tên hầu này chỉ có thể có nước chết mà thôi. Lăng Phong liền hướng phía cổng phủ đi ra ngoài. Ai biết được vừa ra ngoài đại môn thì đã thấy Nam Cung Trấn dắt ngựa đứng đó đợi Lăng Phong đi ra. Hắn cung kính nói, Vũ thiếu gia, người đã đến. Lăng Phong sửng sốt nói, người tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Trấn cười trừ nói, ta nghe bọn sai vặt nói ngài đồng ý đi Hương Tả Cư, vậy nên ta liền dắt ngựa đến cho người. Vũ thiếu gia giờ ở Nam Cung Thế Gia ngài chả khác gì bảo bối. Nếu người xảy ra chuyện gì, ta cũng cô đảm đương nổi trách nhiệm đâu. Lăng Phong trên mặt không hờn giận nói, người đã biết thế, vì sao lại còn mời ta đi Hương Tạ cư? Ngươi không biết lần trước tai họa là do uống rượu hay sao? Nam Cung Trấn trên mặt nhăn lại, nói quanh co, kỳ thật ta không gạt người. Ta được Bạch Đại Nương ở Hương Tạ cư cho biết không ít chuyện. Lần trước Vũ Thiếu Gia ở tại Hương Tạ cư giết tên Trang Khanh. Vũ Hóa Môn vì chuyện này không ít lần tìm nàng gây phiền toái. Nói như vậy ngươi hôm nay là làm việc cho các nàng. Bán đứng ta, Lăng Phong sắc mặt dần trở nên khó chịu. Truy vấn, nếu ta đoán không sai, lời bọn sai vặt nói chính là ngươi dạy. Kỷ Nhược Yên căn bản không có lấy thân báo đáp ta. Ngươi chỉ muốn gạt đại sắc lang ta đi Hương Tạ cư. Không có, Nam Cung Trấn lúc này vội phủ nhận nói. Vũ Thiếu Gia, Kỷ cô nương lấy thân báo đáp đúng là lời nàng nói ra. Lời này quả quyết không phải giả. Vũ Thiếu Gia, ta cũng không dám mạo hiểm mà đi lừa người đâu. Nếu vạn nhất người xảy ra cơ sự gì, Nam Cung Thế Gia mấy ngàn người còn có thể tha cho ta sao? Vũ Thiếu Gia, lúc đầu ta cũng lo ở Hương Tạ cư có người gây rối nên sai người đi do thám. Nhưng trải qua mấy ngày quan sát, thật sự các nàng có thành ý báo đáp người. Chuẩn mà nói là các nàng muốn nhờ vả Nam Cung Thế Gia chúng ta. Muốn Nam Cung Thế Gia chúng ta phù hộ giúp nàng thoát khỏi tai họa. Để báo đáp lại, các nàng nguyện ý lấy thân báo đáp. Đúng là sự thật. Lăng Phong nghe được Nam Cung Trấn nói như thế, nhất thời toàn thân cũng thoải mái. Nhang này ở Hương Tạ vốn là của Ngũ Tiên Giáo. Ở đó có mỹ nữ như Vân. Không từ mà biệt, nàng chính là một trong đệ ngũ danh kỹ nổi tiếng đương thời. Nếu các nàng đều nhờ vả Nam Cung Thế Gia, nguyện lấy thân báo đáp, vậy thì mình chẳng phải hưởng thụ vô cùng giữa vô số mỹ nữ sao? Thật đúng như vậy, Vũ Thiếu Gia, Nam Cung Trấn ta lấy tánh mạng để đảm bảo. Chuyện này tuyệt đối là thật. Nam Cung Trấn vỗ lồng ngực, kiên quyết nói. Vũ Thiếu Gia thời gian này ở Hàng Châu cũng không đi lại nhiều. Vậy người hẳn nhiên không biết đương. Hiện tại ở thành Hàng Châu tụ tập không ít bang phái. Cao thủ võ lâm trong giang hồ. Bọn chúng chờ thứ nhất là 3 tháng sau quyết chiến. Thứ hai là bọn chúng đợi tìm thời điểm để chiến. Hương Tạ cư vốn là thuộc loại trung lập, vừa chính vừa tà, nhưng vì Trang Khanh bị giết, tà đạo đã coi Hương Tạ cư là chính đạo, luôn muốn giết cho xong, mà chính đạo không chấp nhận được Hương Tạ cư ở chỗ Thái Dương bổ âm tố nữ song tu. Đối với các nàng cũng hận thấu xương, cũng muốn diệt trừ các nàng. Mặt khác là danh kỹ đệ nhất thiên hạ cũng ở đây đâm ra tiếng tăm bay xa. Bất cứ hắc đạo hoặc chính đạo có chút háo sắc, Ngụy Quân Tử cũng đối với các nàng thèm thuồng không thôi. Hiện tại chỉ dựa vào cớ để bọn chúng xông lên, hận không thể đè các nàng xuống mà kiền ngay cho được. Há lại thế này sao? Lăng Phong căm hận nói, ta hận nhất đúng là loại hành vi của Ngụy Quân Tử. Nam Cung Trấn gật đầu nói, thời gian trước Hương Tạ cư cũng không buôn bán gì, nhưng bù lại thì không có sự công kích của hắc bạch hai phía. Mấy ngày trước, Ngũ Tiên Giáo chủ Quý Nhược Lan còn trở về Hương Tạ cư để cùng chúng đệ tử nghênh đón thế công của hắc bạch hai phía. Nhưng cô ngờ nàng lại bị Đàm Uyển Phượng ở Hoa Sơn gây thương tích. Nghe nói nàng bị Đàm Uyển Phượng đâm trúng tim. Mạng không được bao lâu nữa. Cái gì? Phái Hoa Sơn cũng vây công tiễu trừ Hương Tạ cư, Đàm Uyển Phượng còn tự thân động thủ. Lăng Phong càng kinh hãi không thôi. Không những Hoa Sơn, ngay cả Nga Mi, Côn Lôn, Võ Đang đều tham dự. Quý Nhược Lan lợi hại, một mình đánh danh môn 8 phái cùng liên thủ. Ngay cả Hoa Sơn đại sư huynh Lục Thừa Thiên cũng bị thương. Đàm Uyển Phượng không chịu nhục nên đã xuất thủ. Quý Nhược Lan trước đã chiến liên tục 8 cao thủ, cuối cùng hết sức, bị Uyển Phượng đâm trúng chỗ yếu hại, rồi hôn mê, giờ không biết sống chết thế nào. Nam Cung Trấn miêu tả hết sức sinh động, nhưng Lăng Phong lại có thể cảm thụ được trận đấu này. nghĩ tới mình ở Thái Bạch Lâu ra tay giúp Hoa Sơn, ngược lại lại còn hại những mỹ nữ ở Hương Tả. Sớm biết như vậy thì đã đích thân giáo huấn phái Hoa Sơn cùng Đàm Uyển Phượng kiêu ngạo. Chuyện Kiều Kiều Sư Nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, luongsaobac.com. Lăng Phong nói, nếu Quý Nhược Lan thua, vậy tại sao chúng đệ tử ở Hương Tả Cư còn sống? Nam Cung Trấn nói, có thể Đàm Uyển Phượng cảm giác mình không thắng bằng chính thực lực của mình, nên cũng không lệnh đuổi giết tận gốc đệ tử ở Hương Tả Cư. Nhưng cuối cùng vẫn phải truy nã, lệnh cho Ngũ Tiên Giáo phải giải tán trong vòng 3 ngày, rời khỏi Hàng Châu vĩnh viễn không đặt chân tới giang hồ, bằng không sẽ giết sạch không chừa ai. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Lăng Phong hỏi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, cho nên ta mới vội vã tìm Vũ thiếu gia ngươi đó. Chỉ còn có Vũ thiếu gia người mới có thể cứu các nàng thôi. Nam Cung Trấn thấp giọng nói, đây chính là sự tình lần này. Lăng Phong gật đầu không khỏi đắc ý nói, hoàn hảo lắm, chỉ cần trễ một ngày thì ta phải đi lượm xác các nàng rồi. Nếu ý trời đã để ta xử lý chuyện này thì tất cả nữ nhân trong Ngũ Tiên Giáo sẽ là nữ nhân của ta. Vũ thiếu gia, người nói tất cả. Nam Cung Trấn cho là mình đã nghe lầm. Lăng Phong kiên định nói, đương nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung Trấn nói, nhưng mà chỉ có Kỷ Nhược Yên cô nương mời ngài tới. Chỉ có nàng nói Vũ thiếu gia giúp đỡ Hương Tả Cư vượt qua kiếp nạn, thì nguyện lấy thân báo đáp. Lăng Phong nói, hiện tại ta không chỉ cứu riêng nàng, mà là cứu cả Ngũ Tiên Giáo cùng chúng đệ tử. Nàng sao đủ có tấm lòng bao la? Ngươi phải biết rằng, ta cứu các nàng, chả khác nào cả thiên hạ là địch của ta. Chỉ cần điểm này ta cũng đủ để các nàng phải báo đáp. Hơn nữa ta chỉ chọn người đẹp. Người đẹp thì giữ, còn không đẹp thì. Nam Cung Trấn nghe Lăng Phong nói xong thì chỉ âm thầm lau mồ hôi. Dã tâm của Lăng Phong đúng là hắn không thể thấu được. Ở Tạ Hương Cư không dưới 300 người. Lăng Phong thật sự muốn đem nơi đó trở thành hậu cung của hắn sau Hoàng đế. Mặc dù hậu cung có đến 3.000 phi tần, nhưng cũng chỉ chơi vài chục người là cùng. Lăng Phong thì thật khủng bố. Một đêm có thể đi chiến hơn 100 người sao? Với người tập võ sắc dục chính là điều kiêng kỵ a. Bất quá trở lại chuyện chính. Cho tới bây giờ, Lăng Phong đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Đây là khí thế vương giả. Khí này hình thành khi con người mới ra đời, dựa vào thực lực của bản thân. Nam Cung Trấn hiện tại lo lắng nhất là làm sao công tác tư tưởng cho Hương Tả Cư. Mình chỉ là người dẫn đường thôi, không phải cõng rắn cắn gà nhà. Nhưng giờ nhìn biểu hiện của Lăng Phong, hơn 10 phần chính là sắc lang, hơn nữa là một đại sắc lang vô đối trên đời. Chuyện Kiều Kiều Sư Nương được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, luongsaobac.com. Nởi cõng rắn cắn gà nhà thì dễ, đuổi sói ra khỏi phòng thì muôn vàn khó khăn. Âu gái gì cũng có số mệnh của nó, không tránh khỏi lẽ đời tối tăm dâm dục. DTK, Mô Phật, chương 226. Cảnh thiên, cửa đại môn của Hương Tả Cư đóng chặt, ngày thường tiếng người ồn ào, cảnh tượng náo nhiệt, nơi này chính là huyết mạch thành Nam. Vậy mà lúc này im lặng một cách đáng sợ, cảm giác như thời gian đã đổi thay khác trước. Lăng Phong cũng có điểm không tin. Đại môn đóng chặt, thậm chí có chút giống như là mọi người đã rời đi. Nơi này như đã phát sinh chém, giết, mũi kiếm lưu lại trên vách tường, tảng đá, mặt đất, nơi nào cũng có, phần nào đó đã liên lụy tới dân chúng. Vì thế mà họ đã rời hết đi, ai cũng không hy vọng mình bị quấn vào chốn giang hồ phân tranh. Không may bị giết một cái thì khổ. Nam Cung Trấn đưa Lăng Phong từ cửa sau tiến vào hậu hoa viên của Hương Tả Cư. Bên trong thanh nhã u tĩnh, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, chỉ là thần sắc mọi người ở trong không vui.

không gì chính là cứu sống các nàng một lần nữa. Chúng ta đều đồng ý. Đệ tử trung giáo đều biểu hiện nhất trí. Lăng Phong mỉm cười gật đầu nói. Cứu người khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ cần giáo chủ các người còn sống, ta ắt có biện pháp. Nhưng ta không thể nghĩ các người hận Đàm Uyển Phượng như vậy. Xem ra đúng là cô thể đắc tội với nữ nhân. Bạch Lộ nói, nói ít thôi, thế nào ngươi đáp ứng cô? Lăng Phong nói, đáp ứng thì được thôi, nhưng mà phải có tiền đặt cọc chứ. Các ngươi không thể để ta bắt đầu làm mà không công a. Bạch Lộ trắng mắt liếc Lăng Phong một cái nói. Rất đơn giản, trước tiên rất đơn giản, ngươi phải làm giáo chủ chúng ta cứu sống. Tỷ muội chúng ta cũng có thể hiến thân cho ngươi, thích thế nào thì tùy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hảo, tốt rồi, để ta mang điều này đi nói với giáo chủ các ngươi và cứu nàng. Lăng Phong không khỏi đắc ý nói, mời bên này, ngũ tiên giáo chủ Quý Nhược Lan. Nàng tuy là giáo chủ nhưng kỳ thực không quản lý công việc trong giáo mấy. Mọi việc trong giáo hết thảy đều giao cho Bạch Lộ. Nàng hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, một lòng đam mê võ học, hơn nữa giữ mình trong sạch. Đến lúc ngũ tiên giáo rơi vào nguy khốn liền tức tốc chạy về Hàng Châu. Không ngờ lại bị 8 người của danh môn chính phái vây công, rồi cuối cùng bị Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng gây thương tích. Thậm chí bản thân bị nội thương, kinh mạch đứt đoạn. Lăng Phong nhìn thấy nàng trong trạng thái hôn mê, nếu cô kịp thời thì có thể chết bất cứ lúc nào. Khó trách Kỷ Nhược Yên lại đưa ra điều kiện như vậy. Cái này gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Nếu Hoa Đà có tai thế thì cũng chưa dám chắc cứu sống được Quý Nhược Lan. Quý Nhược Lan quả thực đẹp tựa thiên tiên, đúng là quốc sắc thiên hương, nhưng giờ tính mạng đang trong đường tơ kẽ tóc. Nhìn dáng nàng tiều tụy, bộ dáng thương tâm, làm người ta không khỏi chua xót. Để người mình gặp không phải hồng nhan bạc mệnh. Lăng Phong đã nghĩ rằng phải cứu sống nàng bằng mọi giá, dù phải làm gì đi Lăng Phong bắt mạch cho nàng. Trong lòng minh bạch rõ rồi, Quý Nhược Lan bản thân bị trọng thương, kỳ kinh bát mạch trong người đã bị đứt đoạn, dù có thuốc tiên cũng không thể chữa khỏi. Hơn nữa là kéo dài một thời gian rồi, nếu như nối kinh mạch thì dễ tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mạng. Bạch Lộ cùng Kỷ Nhược Yên nhìn phía Lăng Phong, trong ánh mắt lộ vẻ mong chờ, thậm chí còn có chút cầu khẩn. Đối với các nàng mà nói, Quý Nhược Lan lúc này cô khác gì một xác chết, nhưng các nàng không chấp nhận sự thật như vậy, bởi vì yêu cầu của Lăng Phong đưa ra là quá mức, nên mới bắt hắn làm điều này. Lăng Phong một lần nữa vì tình cảm tỉ muội mà cảm động. Thế tử, đại tỷ nàng có thể cứu chữa sao? Kỷ Yên Nhiên nghẹn ngào hỏi. Trong lòng nàng không thể tiếp nhận thêm sự chua xót nữa. Lăng Phong thở dài một tiếng nói. Quý giáo chủ kỳ kinh bát mạch đã đứt đoạn, gây ra tâm mạch loạn động. Nếu duy trì một canh giờ nữa thì cho dù là thần tiên cũng cô thể cứu nàng. Như vậy là ngươi có cách cứu đại tỷ sao? Bạch Lộ nghe Lăng Phong nói, tinh thần chấn động, chẳng quan tâm đến sự vinh nhục của bản thân nói. Nam Cung Thiếu, hiệp nếu người cứu được đại tỷ, ta nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ người. Lăng Phong vui vẻ nói, nga, được đấy. Ngươi nói vậy sức ép giảm cô ít a. Bạch Lộ gật đầu nói. Chỉ cần thiếu hiệp có thể cứu đại tỷ của ta thì chuyện lăng nhục Đàm Uyển Phượng cũng miễn khỏi cần làm. Lăng Phong bị biểu hiện của Bạch Lộ làm động lòng nói. Tỷ muội các nàng tình thâm làm ta vô cùng cảm động. Chính là lần này cứu người biện pháp không hề đơn giản. Ta chỉ sợ chính là sau khi ta cứu quý giáo chủ tỉnh lại thì việc đầu tiên nàng muốn làm là giết ta. Không, Nam Cung Thiếu Hiệp, người yên tâm, tỷ muội chúng ta không phải hạng người vong ơn phụ nghĩa. Đại tỷ ta lại là người có ơn tất báo. Điểm này ngươi có hoàn toàn yên tâm. Bạch Lộ nói, Lăng Phong lắc đầu nói. Đó là bởi vì nàng cô biết cách ta sử dụng phương pháp. nàng lại đây, ta nói với nàng, vì thế bảo Bạch Lộ lại gần mình. Bạch Lộ một bụng nghi hoặc tiến lại gần Lăng Phong. Lăng Phong nói thì thầm mấy câu vào tai nàng. Bạch Lộ nhất thời kinh hãi run giọng nói. Trừ biện pháp này ra, thì chẳng lẽ không còn biện pháp nào để cứu đại tỷ ta sao? Lăng Phong lắc đầu nói. Nếu có, các người cũng không cần nhờ ta. Kỳ thật quý giáo chủ cũng coi như may mắn. Bởi thiên hạ rộng lớn cũng chỉ duy nhất ta là biết phương pháp. Tất cả mọi thứ đều có số mệnh. Hiện tại ta chỉ lo lắng quý giáo chủ tỉnh lại sẽ phản ứng. Nam Cung Vũ ta tuy không phải ngụy quân tử nhưng là không ép buộc. Cho nên Bạch Nữ Hiệp người phải thuyết phục quý giáo chủ để ta tương trợ. Ta tuy muốn cưới các người làm tiểu thiếp nhưng không thể phá vỡ nguyên tắc dùng sức để bước người. Bạch Lộ thở sâu, nói, việc đến nước này, đành thế vậy, Nam Cung Vũ, ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện, nếu ngươi dùng biện pháp này mà không cứu sống đại tỷ ta thì ta dù có phải liều thân này cũng phải quyết giết cho bằng được người. Nói xong lời cuối, Bạch Lộ thanh âm như băng lãnh như có thể giết người. Lăng Phong quả quyết nói, nếu ta không cứu sống được quý giáo chủ, ta dù chết cũng không từ. Tốt rồi, mong người cứu đại tỷ ta. Nhược Yên, chúng ta đi. Bạch Lộ nói xong, quay người rời khỏi phòng của Quý Nhược Lan. Kỷ Nhược Yên trong lòng tràn ngập nghi hoặc đi theo phía sau Bạch Lộ nhịn không được hỏi. Bạch tỷ, rốt cuộc hắn dùng biện pháp gì để cứu chị cả? Bạch Lộ dừng bước ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chuyện này đại tỷ dù tỉnh lại cũng không giấu giếm mọi người. Ta nói với ngôi cũng chả sao. Nam Cung Vũ hắn muốn dùng phương pháp ngự nữ song tu để cứu chị cả. A, Kỷ Nhược Yên nhất thời mở đôi mắt thật to. Người như chết đứng, chả khác gì sấm sét ngang tai. Không ngờ hắn lại dùng phương pháp như vậy để cứu người. Thật kinh khủng a. Bạch Lộ cùng Kỷ Nhược Yên lặng lẽ rời đi. Lăng Phong nhìn Quý Nhược Lan hôn mê trên giường. Biết nàng đang trong tình trạng nguy hiểm nhất. Hắn không do dự nữa. Tới bên giường, cởi áo nàng ra, duỗi tay xốc nàng ngồi dậy. Doạt một cái quần áo nàng đã bị cởi sạch sẽ. Đồng thời trong miệng hắn thì thầm. Quý giáo chủ, thự xin lỗi, ta chỉ ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ chiếu vào. Trên khuôn mặt tái nhợt của Quý Nhược Lan hiện lên một tầng mây ửng đỏ. Chẳng lẽ nàng hôn mê mà còn biết Lăng Phong muốn làm gì sao? Đối mặt với cơ thể Quý Nhược Lan chẳng như tuyết, trên mặt lại một tầng hồng đỏ ửng, đẹp vô song, làm người ta muốn hoa mắt. Mũi Lăng Phong ngửi thấy mùi nữ nhân thơm ngát truyền đến. Lăng Phong đem nội khố và nội y của Quý Nhược Lan cởi bỏ. Một cơ thể tuyệt mỹ hiện ra, làm Lăng Phong không khỏi kích động không thôi. Lăng Phong như lần đầu nhìn thấy cơ thể nữ nhân, hắn tán thưởng không thôi. Nhũ Phong đầy đặn cao ngất, bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa. Khu rừng rậm xinh đẹp đang chảy mật ngọt. Đôi Lăng Phong lưu luyến một hồi, mới vận khởi tiêu giao ngự nữ tâm kinh. Nhẹ nhàng tiến vào phá tan màng mỏng mà Quý Nhược Lan giữ gần 30 năm. A, trong hôn mê Quý Nhược Lan trong miệng hô lên một tiếng thảm thiết. Hai mắt nhắm chặt mà lệ đã chảy ra tự lúc nào. Lăng Phong ôn nhu hôn lên trên mặt của nàng. Hôn lên dòng nước mắt. Nhìn giọt máu như hoa đào tháng 3 chảy ra không làm tâm hồn Lăng Phong kích động. Hiện tại Lăng Phong đang thượng chính là giáo chủ ngũ tiên giáo. Thủ thân như ngọc tiên nữ. Lăng Phong phi thường biết rằng bây giờ không phải thời gian mình hưởng thụ mà phải dùng chân nguyên của mình để nối lại kỳ kinh bát mạch cho nàng. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì cực khó. Có thể nói trong cái sướng có cái khổ vô cùng. Tiêu giao ngự nữ song tu đại pháp tuy rằng thần kỳ nhưng đây là song tu phương pháp. Cũng cần được sự đồng ý và hợp tác của song phương thì mới có thể giúp đỡ nhau được. Nếu không thì sẽ tạo dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma mà tinh tấn thân vong. Phương pháp này không giống cái thuật trong giang hồ là lấy âm bổ dương. Nó chú ý chính là âm dương hỗ trợ nhau, giúp nhau cùng có lợi, thông qua tình cảm nam nữ, và một chút kỹ xảo nữa, khiến tâm linh hai người hợp lại với nhau đạt được dục vọng cao nhất. Đạt được mục đích song tu, theo tình huống hiện tại, Quý Nhược Lan đang hôn mê, song tu là việc không thể. Lăng Phong chỉ là đem chân nguyên của mình chuyển qua cho Quý Nhược Lan kéo dài sinh mệnh nàng, rồi mới nghĩ biện pháp cứu nàng tỉnh dậy, sau đó mới dựa theo tâm pháp phối hợp hai người song tu. Trong chuyện này phức tạp vô cùng, không như người ngoài tưởng tượng. Lăng Phong chậm rãi cử động hạ thể, theo như Tiêu Dao ngự nữ song tu vận khí chuyển chân nguyên sang người Quý Nhược Lan. Được một vòng chu thiên, chân khí trong người nàng không ngừng vận hành. A, ngươi là người phương nào? Quý Nhược Lan đột nhiên từ trong hôn mê giật mình tỉnh giấc. Không nghĩ trước mắt thấy một nam tử trẻ tuổi đang cưỡi trên người mình. Mà càng làm nàng xấu hổ chính là hạ thân mình đang truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại đến sung sướng. Lăng Phong thả lỏng người. Ngay kế tiếp hắn phải đối mặt với việc vô cùng xấu hổ và khó giải thích chuyện tình ra sao. Chương 228. Song tu, ngươi là người phương nào? Ta giết ngươi. Quý Nhược Lan thân thể mềm mại dùng bàn tay vô lực bổ về phía Lăng Phong. Lăng Phong nói, không thể tưởng tượng được quý giáo chủ lại là người vong ơn phụ nghĩa. Bạch Lộ luôn miệng nói ngươi là ngư oi tri ân báo đáp. Hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi. Ngươi cứu ta, đáng chết, ngươi rõ ràng đang vũ nhục ta. Quý Nhược Lan dùng tất cả khí lực của mình để mắng Lăng Phong. Lăng Phong nói, tại ngươi trọng thương, nếu ta không phải dùng ngự nữ song tu để chia sẻ chân nguyên cho ngươi, ngươi đã sớm mất mạng rồi. Quý Nhược Lan, ta thà chết cũng không nhờ ngươi dùng biện pháp như vậy mà cứu ta. Quý Nhược Lan trong lòng minh bạch, nhìn Lăng Phong cũng không giống nói dối, nhưng trong miệng vẫn hừ lạnh. Lăng Phong nói, ngươi giờ hận muốn giết ta, vậy cũng được, hiện tại ta đã cứu ngươi khỏi hôn mê, giờ chỉ cần ngươi theo tâm pháp ngự nữ song tu phối hợp để chữa kỳ kinh bát mạch. Chờ ngươi khỏi thì giết ta cũng không muộn. Tặc tử, ta há để cho ngươi lại vũ nhục ta thêm lần nữa. Quý Nhược Lan tức giận nói, nhớ tới đẩy thân thể Lăng Phong ra, phát hiện ra thân thể căn bản không động đậy được. Lăng Phong nói, không phải ngươi muốn thế nào cũng được đâu. Ta đã đáp ứng Bạch Lộ chuyện này, ta nhất định hoàn thành. Khẩu quyết ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ. Nói xong, Lăng Phong không thèm nhìn phản kháng của Quý Nhược Lan mà đem khẩu quyết rót vào tai nàng. Quý Nhược Lan mặc dù rất tức giận, nhưng cuối cùng đã hiểu được lý lẽ. Với nam nhân đang cứu mình, nàng tuy rất hận, nhưng cũng không thể giết được. Lúc này cần phải phối hợp đem kỳ kinh bát mạch bị đánh tổn thương khôi phục. Hơn nữa khẩu quyết võ học này không những làm cho mình hoàn toàn khôi phục, mà còn có thể làm mình thay da đổi thịt. Công lực đại tiến, võ học sẽ bước lên một cảnh giới mới. Quý Nhược Lan quyết định phối hợp song tu cùng Lăng Phong. Nhất thời cảm nhận được nam nữ yêu nhau là việc sướng không tả đọc. Chờ đón nàng chính là một cảm giác tê khoái ở hạ thể. Thoải mái mà quấn lấy hạ thể hắn thiên nghĩa địa mà. Hắc hắc, thật lâu sau, Lăng Phong biết Quý Nhược Lan đã trải qua hung hiểm. Tạm thời không ngại gì nữa, chỉ chờ để phục hồi nguyên khí. Vì vậy để hạ thể rút ra khỏi người Quý Nhược Lan, ở một bên bắt đầu tĩnh tọa. Dù sao mình song tu xong, chân nguyên cấp cho đối phương không ít, có thể nói là nguyên khí đại thương. May mắn đây là phương pháp song tu, Quý Nhược Lan thân công lực không kém, Lăng Phong chỉ cần vận công đôi chút là có thể đưa võ công mình đến đỉnh cao khác. Quý Nhược Lan dần tỉnh lại, nỗi buồn mất mát, rồi hối tiếc và hối hận cùng đến. 30 năm giữ thân như ngọc, vậy mà rơi vào kết cục này. Quý Nhược Lan mắt nhòa nước. Nghiệp chướng a! Quý Nhược Lan nhất thời rưng rưng hô to một tiếng. Thực xin lỗi, đại tỷ, là chủ trương của ta. Muốn Nam Cung thiếu hiệp cứu ngươi. Sáng sớm ở ngoài cửa Bạch Lộ nghe được tiếng Quý Nhược Lan bèn bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Quý Nhược Lan thấy Bạch Lộ đi vào, trong lòng biết rõ tất cả điều hắn nói là sự thật, đành cắn răng. Thở dài nói, ngươi không cần nói, nghiệp chướng, nhị muội, ta không muốn sống trên đời này nữa. Bạch Lộ kinh hãi, khuyên giải, không, đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ. Quý Nhược Lan đột nhiên nói, việc ngu ngốc, ta cả đời trong sạch mà bị hủy vậy sao? Chẳng lẽ còn có thể sống trên đời này? Đại tỷ, nếu dựa theo người nói vậy, ngũ tiên giáo ta, hương tạ cư hơn 318 người hẳn chết không có chỗ chôn. Bạch Lộ khóc lớn nói, đại tỷ, ngũ tiên giáo lấy dương bổ âm, trong giáo phái tức là đổi thân lấy công lực và sinh tồn. Chúng ta sớm đã là tàn hoa bại liễu, trên giang hồ nhiều người thoá mạ là dâm phụ. Đại tỷ, theo ngươi nói, tỷ muội chúng ta còn mặt mà sống trên hậu thế này sao? Nhị muội, ngươi hồ đồ a. Quý Nhược Lan nghe Bạch Lộ nói vậy thì á khẩu, không biết trả lời thế nào. Bác Lộ nói tiếp, đại tỷ, Nam Cung thiếu hiệp đối với chúng ta một mảnh ân tình, chẳng những xả thân cứu giúp, lại còn nguyện ý cứu vớt chúng tỷ muội ra khỏi bể khổ, cho chúng ta gả vào Nam Cung thế gia làm thiếp. Nếu đại tỷ không chê thì chúng ta cùng nhau gả vào Nam Cung thế gia. Lúc đó Nam Cung thiếu hiệp chính là phu quân của đại tỷ, nam nhân cả đời của người. Kể từ đó, người chính thức là Nam Cung phu nhân. Vừa rồi xảy ra việc này, cũng coi như là mất trinh tiết với hắn. Quý Nhược Lan nhất thời không phản bác được nói, ngươi thế nào lại, các người gả vào Nam Cung thế gia sau này thì tốt rồi, ngày ngày hảo hảo cùng hắn sung sướng. Còn về phần ta sống trên cõi đời này thì chỉ thêm xấu hổ. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nhảy dựng lên nói, ngươi nói cái gì vậy? Chẳng lẽ làm nữ nhân của Lăng Phong ta so với việc chết thì khó hơn sao? Chẳng lẽ ta? Quý Nhược Lan cùng Bạch Lộ đồng thời ngẩn người kinh ngạc nói, ngươi nói gì? Ngươi là Lăng Phong? Lăng Phong thật không ngờ chính mình lại đem sự thật trong lòng này nói ra. Lúc này cũng không giấu giếm các nàng nữa nói, không sai, ta chính là Lăng Phong. Kỳ thực ta không chết, người chết chính là Nam Cung Vũ. Hắn đem toàn bộ chuyện xưa kể lại từ đầu, thậm chí mình cùng sư nương Bạch Quân Nghi, sư thúc Chữ Vô Song, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú, chuyện các nàng đều nói ra. Quý Nhược Lan cùng Bạch Lộ nghe xong đều trợn mắt há mồm, trong lòng dậy xong không thôi, không thể bình ổn ngay được. Chẳng lẽ nàng so với sư nương, sư thúc ta thì chân quý hơn sao? Nàng chỉ cần ủy thân cho ta, mà sao cũng không làm được vậy? Lăng Phong chất vấn lại, Quý Nhược Lan không biết trả lời như nào. Lăng Phong nói, đúng theo lời Bạch Lộ, các ngươi gả cho ta. Hơn nữa từ giờ chúng ta cũng chung một nhà, mọi việc có phải dễ dàng hơn sao? Chả có gì phải sợ, mọi việc hôm nay coi như không hề gì. Các ngươi, nhưng ta là giáo chủ a, ngũ tiên giáo chưa từng có giáo chủ. Quý Nhược Lan lắp bắp nói. Bạch Lộ nói, đúng vậy, Nam Cung thiếu hiệp cứu đại tỷ một mạng, người gả cho hắn, quá được rồi, không xem là điều sỉ nhục gì. Quý Nhược Lan thấy tình yêu thổ lộ như vậy quá trắng trợn, nhất thời mồm há hốc, lẩm bẩm nói, hoang đường, hoang đường. Bạch Lộ lúc này cũng tiến lên ôm chặt nàng, khóc lóc cầu khẩn, đại tỷ, người đừng giả vờ ngớ ngẩn, tỷ muội chúng ta không bỏ người đâu, người không thể bỏ rơi chúng ta a. Không, ta... Quý Nhược Lan không biết kiếm đâu ra dũng khí giơ tay định đập thẳng vào huyệt thiên linh trên đầu. Bạch Lộ giữ tay nàng lại cầu khẩn nói, đại tỷ, người nghe ngu muội nói một lần được không?

mật ngọt chảy như mưa. Hắn thở hổn hển nói, bây giờ cứ cho là nàng còn khí lực xuống giường, nhưng liệu nàng đủ sức để gọi tỷ muội khác thay nàng ư? Kỷ Nhược Yên yêu kiều thở gấp gáp, không dám đáp lại lời hắn nói. Lăng Phong đứng lên, tin hắn không khỏi đắc ý nhớ tới thân thể của Tĩnh Du tiên tử. Giả như mình cùng nàng luyện tiêu giao ngự nữ song tu, không biết sẽ đạt đến mỹ sự đến đâu. Lăng Phong mơ màng thì hạ thể lại bành trướng, chỉ khổ hạ thể của Kỷ Nhược Yên. Một, dương căn của Lăng Phong lại hướng hạ thể Kỷ Yên Nhiên mà đâm tới. Xấu nha, a, Kỷ Yên Nhiên yêu kiều rên rỉ, thân thể mềm mại dung kiều mị dung bần bật trên giường. Lăng Phong vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng tham lam hôn hút. Mái tóc thơm ngát, mùi cơ thể nàng thật tuyệt, biết tu vị mình lại tiến đến một tầng cao hơn. Kỷ Nhược Yên có chút mệt mỏi khẩn trương đưa mị nhãn cầu khẩn nói. Phu quân, thiếp thật sự không chịu nổi, van cầu người buông tha Nhược Yên đi. Lăng Phong trong cơ thể tinh khí đại thịnh, tiêu giao ngự nữ song tu âm dương giao hòa bổ trợ lẫn nhau, đối với Lăng Phong có lợi ích to lớn. Thực sự vui sướng, Lăng Phong hôn Kỷ Nhược Yên một ngụm sau đó nói, nàng ăn không tiêu rồi, thì nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ đi a. Kỷ Nhược Yên vô lực gật đầu, nhắm mắt mệt mỏi. Lăng Phong thầm nghĩ hiện tại nếu giờ tới bạch lộ các nàng sẽ có phản ứng gì, nhưng hắn bỏ ngay ý nghĩ này. Hắn tuy là đại sắc lang, nhưng cũng không có đi trộm xác. Cái gì cũng có nguyên tắc, hơn nữa mình lén bắt chơi các nàng không tình nguyện thì sẽ không được lâu dài, phải tôn trọng các nàng, lấy nhu thắng cương. Lăng Phong ly khai thân thể Kỷ Nhược Yên, mặc y phục vào người, Kỷ Nhược Yên thỏa mãn trên giường, say sưa đi vào giấc ngủ, mặt cười đỏ hồng, chắc đang có mộng đẹp phi thường. Lăng Phong trong lòng tự hào. Là một nam nhân mà thỏa mãn được toàn bộ nữ nhân thì còn gì tự hào hơn. Hoàng hôn, toàn bộ Hương Tả cư im lặng dị thường. Bốn phía đều bị sát khí che lấp. Lăng Phong có cảm giác, nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn minh mẫn ngửi được mùi sát khí phát ra. Trước đại môn rộng mở của Tả Hương cư, 300 đệ tử quả nhiên đang bị vây bởi hơn 1000 đệ tử danh môn chính phái. Làm người ta không tưởng tượng được chính là dẫn đầu không phải phái Hoa Sơn cầm đầu. Tuy nhiên người của Hoa Sơn phái đều có mặt, nhưng người giang hồ biết được họ muốn nhân cơ hội này để chiếm lấy thể diện trước thế lực Giang Nam. Tại Giang Nam, thực lực của Đại Giang Minh không hề kém so với Mộ Dung Thế Gia và Nam Cung Thế Gia, nhưng vẫn phải đứng thứ ba. Lần ước chiến của Hồ Điệp Môn với Nam Cung Thế Gia có thể xem là cơ hội ngàn năm một thuở cho Đại Giang Minh. Nam Cung Thế Gia mà thắng thì không nói làm gì, nhưng vạn nhất Nam Cung Thế Gia thất bại trước Hồ Điệp Môn, thì đấy là cơ hội cho Đại Giang Minh thay thế Nam Cung Thế Gia trở thành thế lực đứng đầu toàn Hàng Châu, thậm chí là cả Giang Nam. Vì mặt mũi môn phái, đối phó với Ngũ Tiên Giáo, Đại Giang Minh không thể không ra mặt, vừa đến có thể tạo ra uy thế trước võ lâm, thứ hai có thể quét dọn cái gai lớn ở Hàng Châu là Ngũ Tiên Giáo. Lại có thể đả kích được Nam Cung Thế Gia, một mũi tên chết ba con nhạn, sao lại không làm chứ? Đại Giang Minh cầm đầu, suốt 500 đệ tử, mang theo ngũ đại hộ pháp, đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Giờ đây tiến tới khiêu chiến Ngũ Tiên Giáo chính là Kim Thượng Hộ Pháp Kim Thịnh. Võ trang của đệ tử Hương Tả cư được trang bị đầy đủ. Đứng trước là các nàng xinh đẹp bất phàm nhưng có vẻ mặt kiên quyết, đó chính là Ngũ Tiên Giáo tứ đại tiên tử Tự Lộ, Trầm Trực Quân, Đổ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai. Nhìn thế trận này, Ngũ Tiên Giáo quyết đồng quy vu tận, không ai sợ chết. Sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Danh môn chính phái bước ra, một người cao lớn, khí thế uy mãnh, thân hắc bào, phía sau đi theo là 5 tên hộ pháp. mang theo 5 loại binh khí khác nhau, theo sát bên y, đúng là Đại Giang Minh danh chấn Giang Nam, Ngũ Đại Hộ Pháp đứng sau hắn yểm hộ. Hồng Lãnh Đình nói, Bạch giáo chủ, nếu hôm nay ngươi không giải tán Ngũ Tiên giáo, thì ngọc đá cũng tan. Bạch Lộ cười lạnh nói, ngươi sai rồi, ta không phải là giáo chủ, nhưng ta cũng không khác giáo chủ mấy. Ta nói cho ngươi biết, Ngọc Tiên giáo quyết cùng các ngươi ngọc nát vàng tan. Không ngờ Hoa Sơn không tới tới, thì Đại Giang Minh cũng lại rất tích cực a. Phía sau bên trong doanh bước ra một người là Trình Tiểu Diệp. Ai nói phải Hoa Sơn không tới, chẳng qua đối phó với Ngũ Tiên các người, không cần phiền đến các sư tỷ, sư huynh chúng ta xuất mã. Bạch Lộ cười lớn nói, nói như vậy, Đại Giang Minh chính là xem các ngươi như là tay sai cho ra chiến đầu tiên. Hồng Tôn bực dọc nói, Bạch Lộ, ngươi chưa nói bừa, tà đạo các ngươi, kẻ nào cũng đều đáng chết. Hôm nay Đại Giang Minh ta kêu gọi võ lâm thiên hạ muốn tiêu diệt các người. Giơ tay lên chịu chết đi, nếu thế sẽ miễn cho cái chết không toàn thây. Bạch Lộ cười nói, chết không toàn thây, ta sợ các người không có bổn sự đó. Hồng Tôn nói, nếu các người có thể đỡ 10 hiệp mà không thua ta sẽ quay đầu mà đi. Ý định của hắn là khi vừa xông lên liền hạ độc thủ, giết sạch người ở đây. Nhưng thấy trận thế của Ngũ Tiên giáo thì hắn biết có thể thắng và khiến cho địch nhân nguyên khí đại thương. Với chiến lược trong tay, đầu tiên phát ra khí thế uy mãnh, sau đó từ từ mà lập kế hoạch tiếp theo. Hắn có thể xưng hung Giang Nam thì tất phải có thủ đoạn. Trầm Trực Quân không chịu được dáng vẻ của Hồng Tôn liền quát một tiếng rồi xông ra. Người khác muốn cản đã không kịp. Hai mắt Hồng Tôn bắn ra lưỡng đạo hàn quang quét lên người của Trầm Trực Quân. Thản nhiên nói, đối phó với ngươi ta chỉ cần tay không là đủ. Ngay lập tức, đám người trong chính phái đồng loạt bật cười một cách khinh thường. Nhân mã của Ngũ Tiên giáo lại cảm khái không thôi. Trầm Trực Quân cuồng nộ, khí thế lại thêm hung hãn khiến hắn thu liễm tâm tình. Hắn biết chuyện này quan hệ đến sinh tử của hai bên, cho nên lúc này làm vậy mới có lợi. Không hề nói một tiếng, đại đao liền chém thẳng vào Cung Tôn. Cung Tôn vẫn bất động, nhìn vào quỹ tích của trường kiếm cho đến khi lưỡi kiếm còn cách 3 tấc thì hắn mới vọt sang góc chết bên phải Trầm Trực Quân. Trầm Trực Quân hoảng hốt, đang muốn xoay người vận kiếm thì chân phải của Hồng Tôn đá ra, quét về chân trái của hắn. Thì ra kiếm thế của Trầm Trực Quân mạnh mẽ nhưng phải cần hạ bàn ổn định, cho nên lúc tiến thối thì một chân làm chủ, chân còn lại để qua mắt địch, một hư một thực. Nhưng nhãn lực của Hồng Tôn lại rất cao minh, một cước liền đá trúng chân trụ của Trầm Trực Quân. Thời gian tính toán chính xác không thể chê được. Trầm Trực Quân hồn phi phách tán, liền đem chân trụ chuyển sang chân phải khiến lợi thế che chở chỗ yếu hại biến mất. Hồng Tôn quát, đệ tam chiêu, chiêu tới nhập vào kiếm quang, một quyền đánh vào thân kiếm. Trầm Trực Quân chỉ thấy từ thân kiếm có một cỗ lực lượng như núi truyền đến. Trường kiếm rời khỏi tay, rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, lùi lại hơn 10 bước. Bạch Lộ, Đổ Chỉ Lan, Hà Ngôn Mai đồng loạt lao ra hỗ trợ. Hồng Tôn khoanh tay mà đứng, không hề có ý muốn đánh. Danh môn chính phái vỗ tay hoan hô cười to, Ngũ Tiên giáo người người mặt cắt không còn giọt máu. Trầm Trực Quân được đưa về trong trận, mặc dù không bị mất mạc nhưng mất đi năng lực chiến đấu. Trầm Trực Quân ở giáo nội cũng gần với đệ tam cao thủ như Quý Nhược Lan và Bạch Lộ, nhưng lại không phải đối thủ của Hồng Tôn. Hồng Tôn trầm giọng nói, còn ai muốn thử lại lần nữa không? Mặt của Bạch Lộ lúc đỏ lúc trắng, không muốn tự thân ra trận. Hồng Tôn lợi hại như thế, chỉ sợ Quý Nhược Lan cũng không phải là đối thủ. Võ công của mình cũng sàn sàn với Trầm Trực Quân thì có thể làm gì? Hồng Tôn không hổ danh là bá chủ danh chấn nhất phương, với thực lực này thì tuyệt đối có thể xếp vào thập cường. Bạch Lộ trong lòng thở dài, toàn là cao thủ, chỉ có thể Lăng Phong là địch lại bọn chúng. Hắn sẽ xuất thủ sao? Cách Trương